Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 383, hát trích ghi chép. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, wow. Giang Thần Hy, Giang Thần Hy dẫn bóng. Hắn đem đá phạt trực tiếp phạt tiến vào. Thật sự là xinh đẹp đường cong. Thủ môn Schmeichel căn bản bất lực. Firmino thấy Giang Thần Hy sút gôn thời điểm, liền lập tức hướng phía trước cầu môn sông, chuẩn bị bắt giữ bù bắn cơ hội. Sau đó, hắn ngẩng đầu một cái liền thấy bóng đá xẹt qua cái kia đạo mỹ diệu đường vòng cung sau bay vào cầu lưới. Khả năng này sẽ là ảnh hưởng mùa giải tranh quan kết quả dẫn bóng. 2-2, Liverpool tại tranh tài tới gần lúc kết thúc san đều tỷ số điểm số. Giang Thần Hy, hắn đánh vào mình bản mùa giải tại Premiership đấu trường chương 32 hạt dẫn bóng. Leicester thành tới tay 3 phần bị Giang Thần Hy dẫn bóng đổi thành 1 phần. Cuối cùng, bằng vào Salah cùng Giang Thần Hy 2 hạt dẫn bóng, Liverpool tại một lần không so với 2 lạc hậu tình huống dưới. Sân nhà 2-2 cùng Leicester thành chiến bình. Lượt này tạm dừng. Tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, Liverpool lấy 52 phân đứng hàng đứng đầu bảng. Leicester thành lấy 48 phân đứng hàng tên thứ hai. Manchester City đội lấy 45 phân bài danh thứ ba. Arsenal lấy 43 phân đứng hàng hạng tư. Một lần đã từng 10 phần tiếp cận đứng đầu bảng Arsenal. Tại theo thói quen mùa đông uể oải về sau, về tới bọn hắn chỗ quen thuộc nhất xếp hạng cùng vị trí. Bây giờ tại bảng điểm số phía trên, Liverpool đã dẫn trước Manchester City đội 7 phần. Cho nên, hiện tại càng ngày càng nhiều nước Anh truyền thông bắt đầu thừa nhận. Hiện tại Premiership tranh quan thế cục càng lúc càng giống là Liverpool cùng Leicester thành ở giữa song thành ký. Tại bên trên mùa giải đã từng hơn phân nửa mùa giải đều là thi đấu vòng tròn đếm ngược chương nhất. Danh, mùa giải nửa đoạn sau mới thần kỳ bảo đảm cấp Leicester thành. Bây giờ lại trở thành cùng Liverpool tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân đối thủ. Mà cân nhắc đến Liverpool còn có League Cup, Cup FA tranh tài, cùng Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại chiến hỏa sắp lại cháy lên. Tứ tuyến tác chiến Liverpool muốn một mực tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì tốt đẹp tình thế. Cái này cũng không dễ dàng. Cho nên, Leicester thành đoạt giải quán quân hy vọng không chỉ là tồn tại. Tựa hồ còn không nhỏ đâu. Đây quả thực so còn thần kỳ hơn. Truyền thông đều đang khiếp sợ tại Leicester thành kinh diễm. Đối chi này thành nhỏ đội bóng khen không dứt miệng. Mà đổi thành bên ngoài một chi áo lam quân đoàn thì tình cảnh hỏng bét. Liền một tháng trước, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea liền đã chính thức tuyên bố chính thức đuổi việc chủ soái Mourinho. Đây cũng là hắn lần thứ hai từ Chelsea tan học. Bản mùa giải là cao quý bên trên mùa giải Premiership quán quân Chelsea biểu hiện không tốt. Thậm chí một lần hãm sâu giáng cấp khu. Hỏng bét thi đấu vòng tròn chiến tích là Mourinho tan học nguyên nhân chủ yếu. Mourinho tại 2013 niên tháng 6 một lần nữa tiếp nhận Chelsea thước dạy học. Bên trên mùa giải hắn dẫn đội lấy được Premiership Á quân cùng League Cup quán quân. Bản mùa giải mục huấn luyện viên cũng dẫn đội xông vào Champions League 16 cường. Bất quá đội bóng thi đấu vòng tròn chiến tích thật sự là quá tệ. Một lần khoảng cách đứng đầu bảng Liverpool có tiếp cận 30 điểm chênh lệch. Chẳng những vệ miện vô vọng, tấn cấp trước 4 cũng hy vọng xa vời. Liền ngay cả European Cup tư cách đều vô cùng khó khăn. Bất quá, năm ngoái mùa hè thời điểm, Mourinho mới vừa cùng Chelsea ký kết một phần trong vòng 4 năm mới hợp đồng. Trước sớm Daily Mail đưa tin, Chelsea đuổi việc Mourinho cần thanh toán gần 4.000 vạn bảng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chelsea tại chính thức tuyên bố bên trong cảm tạ Mourinho tại 2013 niên mùa hè trở về soái vị sau. Vì đội bóng làm ra cống hiến to lớn, tuần tự hai lần trở thành đội bóng chủ soái, Mourinho dẫn đội cầm tới hai tòa thi đấu vòng tròn quán quân, ba tòa Cup FA, Community Shield cùng ba tòa League Cup quán quân. Cái này khiến hắn trở thành Chelsea năm 110 đội sử thượng thành công nhất chủ soái. Đã từ Chelsea tan học, Mourinho lần nữa trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Đây là bởi vì Sun Newspaper vạch trần nói, MU đã quyết định tại mùa giải kết thúc sau đuổi việc Van Gaal, mà tiếp nhận Van Gaal nhân tuyển lớn nhất nhưng có thể đều sẽ là Mourinho. Mà Bồ Đào Nha quán quân huấn luyện viên thì hướng MU cao tầng đưa ra một cái gần như không có khả năng hoàn thành điều kiện ký Giang Thần Hy. Đây đã là không đến một tháng bên trong, Sun Newspaper lần thứ hai biểu thị MU muốn đưa vào Giang Thần Hy. Không nói đến Sun Newspaper cái này tin tức tính chân thực có bao nhiêu, nhưng là cho dù là chỉ là tin đồn, điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá rất bình thường không vui à. Nhà này môi thể hiện tại có thể nói là Liverpool fan bóng đá chán ghét nhất truyền thông. Đương nhiên, trước kia cũng thế, mỏi mệt Liverpool, đây là ngày 6 tháng 2, thi đấu vòng tròn vòng 26 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Báo Guardian tiêu đề, tại cái này vòng thi đấu bên trong, Liverpool sân nhà bị Sunderland không so với không bức hòa. Toàn trận đấu, Liverpool sút gôn số lần nhiều đến 21 lần. Nhưng là, chính là không có có thể đổi tới một cái dẫn bóng. Giang Thần Hy thậm chí còn phân biệt có một cước cột dọc cùng xà ngang. Vận khí hiển nhiên không có đứng tại Liverpool bên này. Trận này thế hòa cũng làm cho nước Anh truyền thông hưng phấn. Ý vị này Liverpool lúc trước một vòng thi đấu sân nhà ương ngạnh tuyệt hòa Leicester Thành cố gắng, có thể sẽ mất đi hiệu quả. Chỉ cần Leicester Thành có thể tải chậm một chút tiến hành trong trận đấu thắng trận, bọn hắn đem tiến một bước thu nhỏ cùng Liverpool phân chênh lệch. Bất quá, Leicester Thành muốn thắng trận cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bọn hắn tại một vòng này làm khách Manchester, sân khách đối mặt The Citizen Manchester City. Manchester City gần 9 chiến giao đấu Leicester Thành lấy được 5 thắng 4 hòa. Leicester trên thành lần thủ thắng Manchester City vẫn là năm 2003. Cho nên, truyền thông đối với Leicester Thành có thể hay không tại Etihad sân bóng mang đi một phen thắng lợi tỏ vẻ ra là thái độ hoài nghi. Bất quá, Leicester Thành làm cho tất cả mọi người thất kinh. Cuối cùng, tại Etihad sân bóng, Leicester Thành sân khách 3 so với 1 chiến thắng Manchester City. Hậu vệ trung tâm Hát lập cú đúp, Me truyền bắn kiến công, ngay cả đâm Manchester City đội 3 đao, mà Manchester City vẻn vẹn dựa vào Aguero dẫn bóng vãn hồi một tia mặt mũi. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, Etihad sân bóng trong sân là Leicester Thành cầu thủ điên cuồng chúc mừng âm thanh. Trận đấu này, chàng thắng lợi này đối với chi này đội bóng là to lớn cổ vũ cùng kích thích. Chiến thắng Manchester City đội về sau, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong điểm tích lũy đạt đến 51 phân. Hiện tại Leicester Thành chỉ lạc hậu Liverpool 2 điểm, đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến một trận đấu bên trong. Cái này cũng khiến cho giải ngoại hạng Anh tranh quan lo lắng đột nhiên kịch liệt. Nước Anh truyền thông đều nhìn chăm chăm giải ngoại hạng Anh vòng tiếp theo. Thi đấu vòng tròn vòng 26, Liverpool muốn tại sân khách đối mặt Aston Villa, mà Leicester Thành muốn làm khách Emirates Stadium đối mặt Arsenal. Nếu như có thể lại vượt qua Manchester City đội cửa ải này về sau, lần nữa vượt qua Arsenal cửa này, như vậy Leicester Thành phía sau lịch đấu tương đương có lợi, thậm chí có thể nói là vùng đất bằng phẳng. ngoại trừ tại thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 3 làm khách sân Old Trafford đối mặt MU đội. Cùng thi đấu vòng tròn thu quan chiến làm khách Stamford Bridge đối mặt Chelsea bên ngoài. Leicester thành lịch đấu có thể nói là tương đương thoải mái. Đương nhiên, Leicester thành cần trước vượt qua Arsenal cửa này. Ngày 9 tháng 2, Liverpool nghênh đón một trận Cup FA tranh tài. Đây là Cup FA vòng thứ tư một trận bù thi đấu. Liverpool sân khách đối mặt thiết trùy bang West Ham United. Trận đấu này tiến hành thời điểm London đột nhiên rơi xuống mưa to. Song phương cơ hồ là tại mùa đông phiêu bạt trong mưa to tiến hành tranh tài. Cuối cùng, Giang Thần Hy lợi dụng ngày mưa trơn ướt đặc điểm, tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa đắc thủ. Cái này dẫn bóng cũng là toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng. Liverpool cũng bằng vào Giang Thần Hy cái này dẫn bóng 1-0 chiến thắng West Ham United. Thuận lợi tấn cấp 2015/2016 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 5. Kỵ vòng 1-16, Liverpool ở sau đó Cup FA vòng thứ 5 đối thủ là Blackburn. Emirates Stadium, Arsenal người chính đang hoan hô cùng chúc mừng. Tranh tài đã kết thúc. Arsenal tại hơn nửa hiệp tranh tài bị vắt đi dẫn bóng. Trước ném cầu tình huống dưới. Nửa chặng sau tranh tài bằng vào Walcott cùng Welbeck dẫn bóng nghịch chuyển chiến thắng Leicester. Thành, đây đúng là rất bình thường có ý tứ. Leicester thành bản mùa giải trước đây đối mặt MU cùng Manchester City thời điểm. Đều là biểu hiện xuất sắc. Cho dù là đối mặt Liverpool, bọn hắn cũng là tại hai hiệp trong trận đấu cầm tới qua một trận thế hòa. Nhưng là, đối mặt Arsenal, Leicester thành lại trực tiếp bị song sát. Leicester thành bị Arsenal nghịch chuyển đánh bại. Điều này cũng làm cho chậm một chút tiến hành tranh tài Liverpool thấy được lần nữa kéo ra điểm số. Hy vọng Liverpool trận đấu này là làm khách Villa Park đội bóng đối mặt Aston Villa. Aston Villa đối mặt cường đại Liverpool. Sách lược của bọn hắn lớn nhất có thể là phòng thủ phản kích. Hạ Huy nói, chúng ta nhìn xem Aston Villa đội hình liền biết, ở phía trước chỉ có Akbon Lahor một người. Cái này là muốn phát huy ra Akbon Lahor tốc độ đến đánh phản kích. Nhưng là, vấn đề là, Liverpool sẽ cho Aston Villa thư phục phản kích cơ hội sao? Lúc này, sân bóng bên trong, Aston Villa giữa trận trong thẻ tư đưa ra thẳng nhét cầu. Ý đồ đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Akpon Lahor tốc độ đúng là nhanh. Hắn nhận được bóng đá. Bất quá, hắn cũng không có khả năng thoát khỏi thân cao mã đại Van Dijk. Cuối cùng tại Hà Lan hậu vệ cường ngạnh phòng thủ dưới. Akpon Lahor chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành sút gôn. Cước này sút gôn cũng không có khả năng uy hiếp được Karius chấn giữ cầu môn. Bị Karius đem bóng đá nhẹ nhõm ôm ở trong ngực. Karius từ dưới đất, hắn vốn là dự định thoáng khống chế hạ nhịp điệu thi đấu. Bất quá, Karius ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước trận tới lui Giang Thần Hy tại nhấc tay muốn banh. Đây là phản kích cơ hội tốt. Karius trực tiếp tay ném bóng đem bóng đá ném về phía trước. Hắn mục tiêu là Alberto Moreno. Tây Ban Nha hậu vệ biên làm sơ điều chỉnh về sau. Lập tức đá mạnh hướng về phía trước truyền bóng. Karius nơi tay ném bóng ném ra thời điểm. Liền chỉ vào phía trước hô. Alberto Moreno lập tức ngầm hiểu. Phía trước trận trung lộ. Firmino đang chạy vị. Hắn đang chạy bên trong lên nhảy. Lực áp Aston Villa giữa trận Westwood. Hắn thành công đem bóng đá hướng về phía trước đỉnh ra ngoài. Nhưng người đời sau liền thấy một thân ảnh tại bắn vọt. Đây là Giang Thần Hy. Hắn đang chạy bên trong. Đem chân phải đưa ra ngoài. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem không trung bay tới bóng đá vững vàng gỡ xuống dưới. Sau đó, trực tiếp thuận thế tiếp tục dẫn bóng. Tốc độ cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì. lần này ngừng cầu gia tốc quá đẹp. Giang Thần Hy kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Giang Thần Hy tại cao tốc dẫn bóng. Tại trước mặt của hắn, Aston Villa hậu vệ trung tâm áo khoa lôi tiến lên đón. Giang Thần Hy chạy bên trong chân phải chụp cầu, biến hướng, sau đó liền muốn gia tốc qua rơi cái này hậu vệ. Áo hoa lôi gấp, hắn muốn đưa tay kéo kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Sau đó liền lập tức nghĩ đến cái này Trung Quốc người có một cước khá là ghê gớm đá phạt cước pháp. Vị trí này đá phạt, quả thực là cho Giang Thần Hy đưa phân A. Chính là như thế một do dự, áo hoa lôi vươn đi ra tay rụt trở về. Sau đó cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Giang Thần Hy dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Aston Villa hậu vệ biên Richard đi lên bù vị. Giang Thần Hy tại cao tốc dẫn bóng bên trong một cái phương diện tốc độ biến hóa. Dụ làm Richard làm ra phòng thủ động tác. Sau đó Giang Thần Hy lại lần nữa tăng tốc, biến hướng, qua ơi mất Richard, Giang, John, Mortensen hô nói. Liên tục qua rơi áo khoa lôi cùng Richard. Hiện tại, hắn đơn đao, Giang Thần Hy dẫn bóng thẳng hướng Aston Villa cầu môn. Tiếp lấy đối mặt xuất kích thủ môn Mark Bố Ân, hắn trực tiếp dùng chân bên trong xoa ra một đường vòng cung. Bóng đá từ thủ môn trong tay xẹt qua, bay vào cầu môn góc trên bên phải. Giang, Giang, Giang, tranh tài bắt đầu mới 5 phút. Liverpool ngay tại sân khách lấy được dẫn trước. Dẫn bóng chính là Giang, John, Mortensen vung tay hô to. Liverpool hiện tại có một cái định luật. Chỉ cần Giang Thần Hy trước vì Liverpool dẫn bóng. Liverpool còn chưa từng có thua qua cầu đâu. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy chạy hướng về phía bên sân góc cờ điểm nơi đó. Hắn chạy tới camera trước mặt. Hướng về phía ống kính hô, Tết xuân khoái hoạt, lễ cái lúc tuổi già. Lúc này, đây là nước Anh nơi đó thời gian tháng riêng mùng 6. Bất quá, tại Hoa Hạ, đã là mùng 7 tháng riêng. Tết xuân ngày nghỉ đã kết thúc, một bang Liverpool cầu thủ cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt. Bọn hắn hướng về phía camera hô, xuân tỷ trống trải, thuần khiết mau tới. Chúc mừng Giang Thần Hy, đây là hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào chương 33 hạt dẫn bóng. Mà đối với Liverpool tới nói, cái này dẫn bóng ý nghĩa ở chỗ, đội bóng lấy được mộng ảo bắt đầu. Cái này dẫn bóng có thể sẽ như vậy trợ giúp Liverpool mở ra trận đấu này thắng lợi chi môn. Hạ Uy nói sai. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng mở ra không chỉ là thắng lợi chi môn, còn mở ra Liverpool dẫn bóng tài khoản. Vẻn vẹn 5 phút sau, Giang Thần Hy trước trận xuyên qua, Mane phản việt vị sau khi thành công giết vào vùng cấm địa. Sau đó hắn sút gôn bị thủ môn nhào một chút về sau. Mane phản ứng thần tốc, xông lên trượt sẻng bù bắn vào lưới. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 36, Milner truyền bên trong, Giang Thần Hy lực áp Aston Villa hậu vệ đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Giang Thần Hy lập cú đúp, 3-0, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Milner tại vùng cấm địa trước đột nhiên tới một cước sút xa. Bóng đá như là chân trời cầu vồng, càng qua tất cả người, thẳng treo cầu môn góc chết. Chấn kinh tất cả mọi người. 4-0. Dịch bên cạnh tái chiến. Giang Thần Hy tại nửa trang sau tranh tài bắt đầu không đến 10 phút bên trong. Đầu tiên là nhận được Henderson chuyền bóng sau một cước lạch bắn ra tay. Diễn ra hat-trick. Sau đó lại trợ công hảo bằng hữu Salah đánh vào một hạt dẫn bóng. Đem so với phân sửa vì 6-0. Sau đó, Giang Thần Hy liền bị Klopp đổi lại nghỉ ngơi. Mà sau đó trong trận đấu, Liverpool từ dự bị ra sân Sturridge đánh vào một cầu, mà Aston Villa phương diện thì từ Agbonlahor đánh vào cứu danh dự dẫn bóng. Cuối cùng Liverpool sân khách 7-1 đồ sát Aston Villa. Giang Thần Hy trình diễn hat-trick, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng đạt tới để cho người ta khiếp sợ 35 cầu. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.